35, chúng ta thấy 15-35, rồi có ý vật tái tục. Xong rồi ở cái câu dưới cũng giống nhau, chúng ta quán vị nữa. Thì như vậy chúng ta làm nó rối thêm, nó rối thêm. Thí dụ bây giờ chúng ta không ghi như thế này, mà ở dưới này chúng ta ghi là 15 cộng 35 ý vật tái tục. Bây giờ nếu mà chúng ta không ghi theo cái kiểu này, mà chúng ta ghi cái kiểu sở duyên, chúng ta ghi cái kiểu sở duyên mà chúng ta ghi như vậy đó, đến khi mà người ta muốn kéo mũi tên chi pháp á, người ta kéo như thế này là sai liền, kéo thế này là sai liền, thấy chưa? Kéo thế này là sai, cho nên buộc lòng chúng ta phải sắp làm sao nó đối xứng với nhau. Còn nếu như vậy thì chúng ta phải cho nó trợ kiểu này, cho nó trợ kiểu này, như vậy mới là năng sở. Thì lấy cái này làm năng thì phải lấy trên xuống làm sở, nói chúng ta sắp vậy. Nhưng mà nếu mà chúng ta sắp kiểu này thì nó mệt hơn là chúng ta sắp theo kiểu đối xứng. Chúng ta sắp theo kiểu đối xứng, sắp chi pháp theo kiểu đối xứng thì nó hay lắm. Cho nên ở trong bài sở dĩ lúc đó không phải là lúc mà tôi quên, tôi gặp, tôi nhớ đâu mà ghi đó đâu, không phải. Mình có sự cố ý mà, có sự cố ý. Hễ ở trên 107 tâm, năm hai sở hữu, thì ở dưới sở duyên phải là sắc tâm hay sắc nghiệp tái tục. Rồi ở trên là sắc y vật tái tục, thì sở duyên ở dưới mới là 15 tâm quả tái tục và 35 sở hợp. Nhưng tôi nhớ vậy. Bây giờ chỉ có ba câu ý tri trong trường hợp này thôi. Pháp thiện trợ vô ký bằng câu sinh duyên. Ở đây 37-38 tâm thiện, 37 tâm thiện, 38 tâm sở phối hợp trợ cho 17 sắc tâm. Chúng ta nhìn chi pháp là chúng ta biết danh trợ sắc rồi đó. Danh trợ sắc bằng cách là câu sanh bất tương ưng, chúng ta hiểu không? Câu sanh bất tương ưng trường hợp này. Rồi bây giờ thứ hai là bất thiện trợ cho vô ký. Bất thiện trợ vô ký bằng cách câu sanh duyên, nghĩa là 12 tâm bất thiện, 27 sở hợp trợ 18 sắc, 17 sắc tâm. Thì ở đây trong trường hợp này chúng ta thấy tâm bất thiện là danh, mà sắc tâm là hoặc là vô ký. Như vậy danh trợ vô ký bằng bất, câu sanh bất tương ưng. Bây giờ vô ký trợ vô ký ở đây rồi, được rồi. Xin trình pháp lên bảng này. Sư làm dùm cái chi pháp, sư bôi hết đi. Sư sắp xếp cái chi pháp. Chi pháp tổng ở trên đó. Vô ký trợ vô ký bằng câu sanh bất tương ưng. Vô ký trợ vô ký bằng câu sanh bất tương ưng. Chi pháp tổng quát trước đi. 54 hả? 54 không? Ừ? 58 hả? 58. 58 tâm vô ký cộng 38 sở hợp cộng 38 phẩy. Rồi ý vật tiếp tục. Trợ cho cái gì? 15 quả tái tục cộng 30, 35. Rồi, được rồi. Bây giờ sư xứ sư sẽ sắp ở đâu sẽ có đủ 20 tâm tố đó hả? Đúng. Trong 51 58 tâm tu ký là sẽ bỏ bốn cái này rồi mà. Tố lấy đủ hả? Rồi được. Tố thiện lấy đủ quên. Trợ 17 sắc tâm. Sư đừng chấm này thì người ta hiểu lầm. Danh quả bình nhật. Ba mươi tám tâm quả đó sư đâu à, đủ ba mươi tám. Trợ 15 sắc tâm. Rồi được hai, nghĩa là chúng ta mới giải quyết xong cái này á. Tôi mới giải quyết xong này à. Rồi bây giờ đúng rồi, mình thuộc chi pháp cái kiểu này mình mới là được chứ. Trường hợp này gọi là bất tư ưng, câu sanh bất tư ưng, vô ký trò vô ký. Rồi được rồi chứ, vậy là tốt quá. Như vậy là chúng ta có 4 Chúng ta có 4 trường hợp, 5 trường hợp. Năm trường hợp. Năm trường hợp. Danh trợ sắc. Danh trợ sắc, sắc trợ danh. Chỉ có danh trợ sắc, sắc trợ danh thôi, hai trường hợp thôi. Nhưng mà trong hai trường hợp đó thì danh trợ sắc cho chúng ta thấy chi pháp rất nhiều. Sao không? Hả? Mười quả tái tục dục giới cộng cái gì không? Đúng rồi, rượu con ơi. Sư cái mười tâm quả tái tục dục giới, sao sư lấy 30, sư trừ cái gì á? Trừ chỉ có 5 mà. Thì có 5. Có 5, 38 trừ 5 còn 30, 33. Chúng ta còn 33. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hết rồi, như tôi hết rồi. Bây giờ như thế này nè, tôi xin các vị lật lại, chúng ta học trở lại cái bài một. Họ trở lại bài một chút. Nực nộ quá ta. Trong duyên hệ bộ thứ 7, chánh tạng được trình bày có 24 duyên. Có 24 duyên thôi. Tức là nhân duyên, hệ tu bách chay giá, cảnh duyên, cái gì nữa hả? Trưởng duyên, phù dân duyên, vân vân, cho đến bất ly duyên. Với 24 duyên đó, những duyên mang ý nghĩa bao quát đa diện có thể khiến cho chúng sanh đời này thì sao? Bây giờ trong 24 duyên đó chúng ta đã chi tiết ra, thì về các vị xem lại trong vấn đề này nghe. Trong 24 duyên chánh tạng có 10 duyên được chi tiết, chỉ có 10 duyên được chi tiết ra thôi, còn 14 duyên khác thì vẫn để nguyên như vậy, vẫn để nguyên như vậy. Mười duyên mà được chia đó tức là trưởng duyên, bởi vì theo chánh tạng Adhipati Paccaya, trưởng duyên ở đây gồm có câu sanh trưởng, cảnh trưởng, vật tiền sanh trưởng. Chúng ta chú ý điểm này nha. Còn thứ hai là Nissaya Paccaya là ý chỉ duyên. Ý chỉ duyên được chi tiết ra là ba duyên, tức là câu sanh y, vật tiền sanh y và cảnh tiền sanh y. Cái nào có chữ y đó là chúng ta tách ra là kể như y duyên. Rồi cận y duyên Upanishaya Paccaya ở trong chánh tạng, còn chú giải thì phân ra chi tiết ra ba duyên nữa là cảnh cận y, vô gián cận y và thường cận y. Còn tiền sanh Buddhichatta Paccaya thì được chi tiết thành ba duyên là cảnh tiền sanh, vật tiền sanh, vật cảnh tiền sanh. Nghiệp duyên chi tiết thành ba, thành là câu sanh nghiệp, vị thời nghiệp, vô gián nghiệp, vật thực, vật thực duyên Ahara Paccaya của chánh tạng, được chi tiết thành hai là câu sinh vật thực duyên hay là danh vật thực duyên hay là sắc vật thực duyên mà chúng ta học rồi đó. Còn quyền duyên in đi giáp với cái giá thì chia ra làm ba là sắc mạng quyền, vật tiền sinh quyền, câu sinh quyền. Còn bất tương ưng duyên quyết và dưới tấp ấy chế giá thì chia ra làm ba, làm bốn là câu sinh bất tương ưng. Chúng ta đang học đây nè. Vật tiền sinh bất tương ưng, vật tiền sinh bất tương ưng nó trùng, nó bị trùng cho nên chúng ta bỏ, chúng ta học. Nó bị trùng với cái vật tiền sinh duyên đó. Hậu sinh bất tương ưng duyên thì nó trùng với hậu sinh duyên. Vật cảnh tiền sinh bất tương ưng nó trùng với vật cảnh tiền sinh duyên. Còn hiện hữu duyên Athipachaya là cái này nè, Athipachaya cái này nữa, Athipachaya nó chia thành bảy duyên là câu sanh hiện hữu. Chúng ta biết câu sanh rồi, ở phía sau chỉ có thêm chữ hiện hữu thôi, không có thành vấn đề. Quan trọng ở chỗ là câu sanh duyên đó. Vật tiền sanh hiện hữu duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, hậu sanh hiện hữu, vật thực hiện hữu duyên, quyền hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên. Còn bây giờ chúng ta học tới bất ly, hễ mà hiện hữu xong là bất ly. Bất ly duyên chánh tạng được chi tiết thành bảy duyên là câu sanh bất ly, vật tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh bất ly, hậu sanh bất ly, vật thực bất ly, quyền bất ly và cảnh tiền sinh bất ly. Cũng vậy đó, tổng cộng các duyên chánh không chi tiết và những duyên đã chi tiết thì có tất cả là 52 duyên. Nhưng mà trong 52 duyên đó khi học chúng ta chỉ cần học 27 duyên thôi, vì một số duyên có tên gọi khác nhau nhưng cách trợ duyên và chi pháp hoàn toàn giống nhau nên được kể chung. Ở trong này chúng tôi đã trong cái đầu bài ở trên đó, cái chỗ nào mà không có duyên trùng thì thôi, còn chỗ nào có duyên trùng thì tôi ghi hết, ghi bao nhiêu duyên trùng đó. Còn trình bày về 27 duyên, 27 duyên mà không, bây giờ chúng ta 27 duyên chúng ta nghiên cứu cái này, và trong 27 duyên đó nó có duyên trùng như thế nào thì chúng ta sẽ hồi theo đây trang số 9, trang số 9. Ở trong đó vừa nêu 27 duyên cho bài học mà mỗi một duyên có duyên trùng. Chúng ta phải biết là bây giờ mình nghiên cứu cái này là có sẵn tài liệu người ta sắp sẵn, cho hồi xưa mình phải đi tìm đó, nó cực lắm. Bây giờ sắp sẵn vì do không tìm thành thử cho các vị không nhớ. Rồi bây giờ học duyên hệ phân theo giống. Giống cha tí là nói đến chủng loại, nội dung chung nhất, sắc thái đặc biệt của duyên. Giống có 9 giống duyên. Giống câu sanh xá cha tá, cha tí gồm có 15 duyên. Gồm có 15 duyên. Chúng ta nhìn ở đây chúng ta mường tượng chi pháp là chúng ta thấy rõ ràng là luôn luôn nó câu sanh. Nhân duyên, nhân tương ưng mà trợ cho pháp động sanh cũng bằng cách là câu sanh chứ gì. Rồi giống câu sanh, câu sanh trưởng, câu sanh hộ duyên, hữu tương duyên, câu sanh y, câu sanh nghiệp, dị thuộc quả duyên, danh vật thực duyên, câu sanh quyền, thiền na, đồ đạo, tương ưng, câu sanh bất tương ưng, câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly. Đó là 15 duyên. Bây giờ chúng ta nhìn cái chi pháp ở trong này, quý vị vừa chịu khó dùng cái bút chì, dùng cái bút chì. Hễ mà chúng ta nói cái nào là duyên đại thì quý vị chịu khó, quý vị phân đóng khung lại, đóng khung cái số đó với chị đó nha. Còn cái chỗ nào là duyên trung thì chúng ta đánh cái tròn, còn cái chỗ nào duyên tiểu thì chúng ta chịu khó, chúng ta để con số nằm ở trong tam giác đại trung tiểu, chúng ta sẽ nhận ra. Nhân duyên nó là câu sanh tiểu hay là câu sanh trung đại, nó chi tiết mà, nó chuyên môn, nó là câu sanh tiểu, nó là câu sanh tiểu, Chúng ta ghi đi, con sanh tiểu. Biết con sanh tiểu ghi chỗ nào? Nó là số 1. Số 1. Để vậy. Đó, vậy đó. Chúng ta biết không? Còn cái số trong đó đánh cái chữ đó. Đánh sai rồi mai mốt đi đi chỗ khác nói tôi dạy đó nha. Hiểu chưa? Thứ hai, con sanh trưởng. Con sanh trưởng trung hay đại hay tiểu? Cái gì cũng nấu đại hết trơn. Cái này đúng nấu đại đó. Con sinh trưởng sao đây? Dục cần tâm thẩm, người ta tiêu chi pháp riêng mà. Cho nên tiểu, con sinh tiểu, đó là nó chuyên môn rồi. Nó qua đến lĩnh lực của chuyên môn nè. Rồi bây giờ con sinh duyên đại hay trung hay tiểu? Đại nữa đi. Hả? Ờ đại thiệt. Cái này đại thiệt. Cái này đại thiệt. Rồi chưa? Nhớ đánh theo cái hiểu này. Hữu tương duyên. Chà, cái hữu tương duyên này không phải đại cũng không phải tiểu. Nó là trung. Tại sao trung? Vì nó giới hạn. Nó giới hạn nhưng mà nó cũng tổng quát. Nghĩa là nó chỉ giới hạn danh và danh thôi. Hay là danh trợ cho sắc ý vật, danh tái tục trợ sắc ý vật. Nhưng mà nó tổng quát là tổng quát ở chỗ là danh đó nó không có phân biệt là tâm loại nào hay là tâm sở loại nào, cứ 121 tâm 52 sở hữu vậy đó. Cho nên nó cũng là, nó cũng là hữu tương, nó thuộc về câu sanh trung. Câu sanh trung. Bây giờ câu sanh y đại ạ. Đại, câu sanh y là đại ạ. Câu sanh nghiệp tiểu. Tiểu, câu sanh nghiệp là tiểu. Câu sanh nghiệp là tiểu nha. Vì thuộc quả. Vì thuộc quả là bởi vì chúng ta chỉ lấy, chúng ta cũng giới hạn ở trong trong tâm vị thuộc, chứ chúng ta không có phân biệt nữa. Mà nhưng mà có giới hạn. Danh vật thực, cái đó tiểu à. Danh vật thực là tiểu. Bởi danh vật thực chúng ta lấy xúc. Hả? Hả? Con sanh quả vị thuộc quả thuộc về trung. Còn danh vật thực đó, danh vật thực thì nó thuộc về tiểu. Con sanh quyền ở đây cũng tiểu nè. Con sanh quyền tiểu nè. Thiền na đồ đạo đều là tiểu hết nè. Được chưa? Tương ưng là câu sanh trung nè, hồi nãy chúng ta học rồi á. Câu sanh bất tương ưng trung. Câu sanh hiện hữu, câu sanh bất ly đều là trung hết. Đều là trung hết. Như vậy chúng ta tính lại có bao nhiêu? Bao nhiêu trung đại tiểu? Hả? Một đại, hai đại. Hai đại. Một, hai. Câu sanh, câu sanh y nhỉ? Hai đại sáu trung. Bảy tiểu hả? Chúng ta nhớ chỗ đó. Rồi bây giờ giống cảnh. Chà, qua giống cảnh thì chúng ta biết rồi nha. Tất cả những duyên nào mà sợ, năng duyên nó trở thành cảnh cho sở duyên, thì tất cả những pháp duyên đó đều gọi là giống cảnh cả. Chúng ta đọc nè. Cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh cận y duyên, cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, cảnh tiền sanh trưởng, cảnh vật, cảnh tiền sanh vật, cảnh tiền sanh duyên vật, cảnh tiền sanh bất tương duyên, vật cảnh tiền sanh hiện hữu duyên, vật cảnh tiền sanh bất ly duyên. Cái nào cũng có cảnh hết á. Duyên nào cũng có cảnh, có chữ cảnh trong đó. Thì như vậy là năng duyên trở thành sở duyên của năng duyên nó trở thành cảnh của sở duyên. Như tôi nhớ. Bây giờ giống muôn dáng. Giống muôn dáng thì ở đây chúng ta có chúng ta có bảy. Vô gián duyên đẳng vô gián, vô gián cận y, trùng dụng cũng thuộc giống vô gián. Vô gián nghiệp, vô hữu ly khứ cũng đều là giống vô gián cả. Nó trợ bằng cách khích khao, nhưng mà điều nó không có, nó không có có mặt với nhau, trợ bằng cách gián tiếp vậy. Hả? Không, không, không có. Cái vấn đề mà qua các giống khác thì không có đại tiểu. Các giống khác không có đại tiểu, chỉ có câu xanh mới là phân đại tiểu thôi. Chỉ có riêng về câu xanh à. Giống vật tiền xanh, bây giờ giống vật tiền xanh, tất cả những duyên nào mà có vật tiền xanh thì duyên đó được gọi giống vật tiền xanh. Tiền xanh, vật tiền xanh y, vật tiền xanh duyên, vật tiền xanh quyền, vật tiền xanh bất tương ưng, vật tiền xanh hiện hữu, vật tiền xanh bất ly. Còn giống hậu sanh, nó có bốn thôi, là hậu sanh duyên, hậu sanh bất tư ưng, hậu sanh hiện hữu, hậu sanh bất ly. Thật ra thì nói bốn duyên này chứ học chỉ có một mà, là hậu sanh duyên đủ rồi. Mấy cái này nó không có. Còn giống vật thực, giống vật thực thì có ba, tức là sắc vật thực duyên, vật thực hiện hữu, vật thực bất ly. Nó dễ vậy đó. Giống mạng quyền thì có ba, là sắc mạng quyền duyên, quyền hiện hữu duyên, quyền bất ly duyên. Còn giống thường cận y thì chỉ có một, là thường cận y duyên. Giống vị thời nghiệp thì chỉ có vị thời nghiệp duyên. Ở đây chúng ta sắp như thế này đó, thì hãy giống nào mà nó có nhiều duyên nhất thì chúng ta đặt ở đầu. 15 được mấy? 15, 12, 9, 7 hả? 15, 12, 473 đó. 15, 12, 7, 6, 4, 3, 3, 1, 1. Chúng ta nhớ chưa? 15, 12, 7, 6, 4, 3, 3, 1, 1. Vậy đó. Rồi được rồi, thôi chúng ta nghỉ đi. Bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hả? Bên này chính, còn bên kia hả? Đếm luôn. Là 22. Chúng ta chịu khó lên phát bài đi. Xé ra. Hãy khi nào thiếu vị nào thì xé ra làm hai. Sư Minh xé ra nha. Sư hỏi thì sư xé ra, sư chia ra. Thiếu chút xíu giờ ra chơi. Tấn chưa có hả? Chạy lên trên thư viện á, cái tủ ở phía bên tay trái, ngăn kế chót, cầm hai quyển hả? Giờ này chúng ta khoan. Trước hết là chúng tôi xin thông báo với các vị về cái thời khóa biểu mà chúng ta sẽ học lại. Vì cái nhu cầu sinh hoạt cho chư tăng bây giờ nên có một sự thay đổi một chút. Buổi tối lúc rày lấy chị Dư gì vậy? Còn cô lấy hai ba cuốn vậy nè. Bây giờ các vị tăng sinh chúng ta bận cái lớp huấn luyện pháp sư trên mạng, do đó cho nên lớp học Anh văn sẽ không học buổi tối mà sẽ dời lại buổi chiều. Do đó cho nên chúng ta thay đổi một chút. Riêng về ngày thứ bảy chủ nhật thì trong hai ngày này thì là hai ngày mà tôi dạy 4 buổi, không có sự thay đổi. Hai ngày đó chắc chắn là phải học rồi như cũ với 4 môn. Còn cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, 2, 3, 4, 5, 6 thứ hai sáng Pali, thứ ba sáng Pali, có hy vọng rằng học hai buổi này. Còn thứ tư và thứ năm thì bây giờ tạm thời ngày trống thì chúng ta học nhưng mà trong tương lai khi qua Tết thì chúng tôi phải đi dạy lại trên thành phố vào thứ tư và thứ năm, do đó cho nên thứ tư và thứ năm. Sáng thứ sáu thì tôi hoàn toàn không có dạy. Thứ tư, năm, sáu là tôi không dạy. Do vậy cho nên cái những môn mà tôi hướng dẫn là cái môn Bali ví dụ Pháp, huấn luyện pháp sư và cái môn thảo luận. Bây giờ 4 môn này. Thì trong 4 môn đó, môn Bali các vị ghi giùm là sáng thứ hai, sáng thứ ba là Bali, sáng thứ tư Bali, sáng thứ năm Bali. Để ngừa trong tương lai, nghĩa là chúng ta sẽ nghỉ đó, nhưng mà bây giờ trong khoảng thời gian từ đây đến Tết có thể là tranh thủ. Sáng thứ sáu chúng ta học Anh văn do cô Tịnh Nghiệp hướng dẫn. Sáng thứ bảy ví dụ Pháp, sáng chủ nhật ví dụ Pháp. Còn buổi chiều thì chiều thứ hai Anh văn do thầy Tính Tâm, chiều thứ ba Anh văn do cô Tịnh Nghiệp, chiều thứ tư do thầy Tính Tâm, chiều thứ năm do cô Tịnh Nghiệp, chiều thứ sáu Anh văn do thầy Tính Tâm. Như vậy thì Anh văn chúng ta học 3 buổi, 3 buổi chiều của thầy Dậu, thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Còn Anh văn do cô Tịnh Nghiệp dạy thì chúng ta học 2 buổi chiều là thứ ba, thứ năm và sáng thứ sáu. Các vị chú ý như vậy. Hả? Rồi bây giờ như thế này. Trong thời gian qua đó thì chúng ta học ngày thứ bảy sáng Bali, ở sáng ví dụ Pháp, chiều ví dụ Pháp, sáng chủ nhật ví dụ Pháp, chiều thảo luận. Rồi sáng thứ hai chúng ta mới học cái môn huấn luyện pháp sư, Nhưng vì rằng bây giờ tất cả các buổi chiều tôi không có giờ để tôi dạy Pali, do đó cho nên tôi phải đem giờ Pali mà tôi dời lại vào cái sáng thứ hai. Do đó cho nên xem như là cái môn vị dụ pháp chúng ta chỉ rút lại còn có hai buổi thôi, tức là sáng thứ bảy và sáng chủ nhật. Còn chiều thứ bảy thì chúng ta đổi lại, chúng ta đem cái sáng thứ hai huấn luyện pháp sư đem lại là vào chiều thứ bảy, tức là chiều nay. Vì sao? Vì rằng từ đây về sau buổi chiều thứ bảy thỉnh thoảng thì cứ cách tuần là chúng tôi phải nghỉ để mà tôi đi dạy bên chùa Giác Thiên. Do đó cho nên nếu mà học vi dụ pháp mà chúng ta học trật dụt như vậy thì chúng ta sẽ không nắm bắt được. Còn cái môn huấn luyện pháp sư thì có thể kéo dài thời gian. Do đó cho nên cái môn huấn luyện pháp sư tôi để cho chiều thứ bảy để coi giảng, có khi học có khi nghỉ, tuần học tuần nghỉ. Như vậy thì cứ nửa tháng một lần chúng ta huấn luyện pháp sư ở chiều thứ bảy. Như vậy có cái thời gian để cho các vị soạn bài. Và chiều chủ nhật, ngày chủ nhật thì sáng ví dụ pháp, chiều thảo luận thì cái này không có sự thay đổi rồi. Đó là cái chương trình. Tôi nhắc lại, sáng thứ hai Pali, chiều thứ hai Anh văn của thầy Dậu, sáng thứ ba Pali, chiều thứ ba Anh văn cô Tình Nghiệp, sáng thứ tư Pali, chiều thứ tư Anh văn do thầy Dậu, sáng thứ năm Pali, chiều thứ năm Anh văn do cô Tình Nghiệp, sáng thứ sáu Anh văn do cô Tình Nghiệp, chiều thứ sáu Anh văn do thầy Dậu, sáng thứ bảy vi dụ pháp, chiều thứ bảy có thể là huấn luyện pháp sư và có thể nghỉ, sáng chủ nhật vi dụ pháp, chiều thảo luận. Như vậy đó. Thì tôi cũng rất tiếc rằng những cái môn học chính, những cái môn học quan trọng của chúng ta trong thời gian này thì chúng tôi không có dạy chuyên môn giống như các khóa trước được, là bởi vì chúng tôi còn nhiều Phật sự khác không thể hướng dẫn cho các vị. Xem như là Pali tôi chỉ dạy có hai buổi và vi dụ pháp chỉ dạy có hai buổi thôi, và hai buổi thảo luận và huấn luyện pháp sư thì đó là cái môn phụ. Ở đây có một điều mà tôi cũng xin được nói với các vị là năm nay là chúng ta học đến năm thứ ba rồi, gần hết năm thứ ba, bước sang năm tới là chúng ta học năm thứ tư. Và bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến hết năm thứ tư thì chúng ta sẽ học về duyên hệ, cái phần tấu hợp và phần hiệp lực. Cái phần tấu hợp và phần hiệp lực thì quả thật là khó. Có thể nói rằng trong lớp của chúng ta để đạt được thành quả trong cái việc học tập về cái môn duyên hệ, tấu hợp và hiệp lực không phải là chuyện dễ. Ngay cả như những cái pháp môn căn bản, những cái giáo lý phổ thông ở kinh tạng mà ngay bây giờ cho đến trình độ này chúng ta chưa chắc đã là thông hiểu một cách trọn vẹn, đừng nói chi là môn vi dụ pháp. Đây là một vấn đề mà chúng ta cần phải trăn trở. Tôi chỉ nói với các vị rằng trong đời sống của chúng ta thì tự mỗi người phải quyết định cái vận mạng của chính mình. Nếu mà chúng ta cảm thấy chúng ta lui sụp, chúng ta khuyết điểm ở cái khía cạnh nào thì chúng ta cần phải bổ túc cái khía cạnh đó, phát huy cái khía cạnh đó. Đó là do tự chúng ta cả. Mục đích duy nhất của chúng ta học pháp và hành pháp là để chúng ta tầm cầu cái sự giải thoát trong tương lai. Những ai thấy rõ sanh tử luân hồi là đau khổ và chúng ta nhàm chán, chúng ta cảm thấy cuộc sống này được mất hơn thua, vinh nhục, tất cả đều nằm ở trong cái tình trạng khổ đau phiền toái. Nếu mà chúng ta thấy rõ như vậy thì tự bản thân chúng ta phải chữa trị cái căn bệnh của chính mình. Và Đức Thế Tôn Ngài đã cảnh báo cho chúng ta biết rằng trong Pháp Cú Kinh số 85, Đức Phật Ngài đã dạy: ít người giữa nhân loại đến được bờ bên kia, phần đông người còn lại xuôi ngược bờ bên này. Bờ bên này tức là chỉ cho cái sự sanh tử luân hồi, còn bờ bên kia là ám chỉ cho cái sự giác ngộ, sự giải thoát. Cũng tương tự như vậy, chúng ta có thể áp dụng và chúng ta nói rằng ít có người ở trong lớp học này đạt đến cái sự thành tựu về pháp học và pháp hành, còn phần lớn là chúng ta chỉ sống để cho có sống. Chúng ta thấy rõ điều đó, chúng ta thấy rõ điều đó. Thành thử ra một câu pháp mà Đức Phật Ngài đã dạy, nếu mà chúng ta nghĩ xa thì chúng ta sẽ thấy rõ cái giá trị của cái Phật ngôn đó rất xa. Nếu mà chúng ta thấy gần thì chúng ta cũng thấy giá trị của cái gần được. Như Đức Phật Ngài dạy về cái con đường trung đạo, không thái quá, không bất cập, thì nếu mà chúng ta nghĩ xa thì chúng ta thấy lời dạy Đức Phật Ngài chỉ con đường trung đạo ở đây, tức là bát chánh đạo, là con đường đưa đến sự giải thoát. Ngoài con đường này ra, nếu rơi vào lợi dưỡng và khổ hạnh thì không bao giờ đạt đến sự giải thoát. Đó là chúng ta hiểu cái xa. Mà chúng ta hiểu cái gần thì chúng ta thấy trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta muốn thành tựu được cái gì đó mà chúng ta đi lệch qua hai con đường thái quá và bất cập thì chúng ta sẽ không đạt được. Khi mà chúng ta học giáo pháp, khi mà chúng ta học bài, thái quá bất cập là như thế nào, mà con đường trung đạo là như thế nào. Ở đây khi mà chúng ta có sự lười biếng, chúng ta chỉ quể quải giả dưỡi, thích nằm, thích ngủ, thích chơi bời, thích nói chuyện nhảm nhí, phím luận, thích tiêu phí thời gian cho cái việc thỏa mãn cái thể xác của mình thôi, thì như vậy đó là chúng ta đi con đường thái quá. Nếu mà chúng ta nhịn ăn nhịn uống, chúng ta thức khuya, chúng ta ghi mắt vào trong cái quyển sách để chúng ta đọc đi đọc lại, đọc đến nỗi mà hư con mắt, mà chúng ta không hiểu gì cả, thì như vậy đó là bất cập. Chúng ta không phải học bằng cái cách đó, mà chúng ta đi con đường trung đạo, có nghĩa là chúng ta phải cho cái đời sống thoải mái. Nhưng trong cái sự thoải mái đó, luôn luôn chúng ta có sự kiểm soát, luôn luôn chúng ta có cái sự phán đoán. Ngày nào mà chúng ta không học được một câu Phật ngôn, ngày nào mà chúng ta không chiêm nghiệm được một yếu lý của giáo pháp, thì ngày đó xem như là chúng ta đã bị thua lỗ. Chúng ta cứ nghĩ như vậy. Cho nên bất cứ ngày nào sáng thức dậy, nếu mà chúng ta cảm thấy giả dự buồn ngủ, thì lập tức là chúng ta phải tìm một cái phương pháp nào đó để chúng ta giải tỏa cái sự bức bách đó. Thí dụ như ngày hôm nay sáng thức dậy, sau khi điểm tâm xong mà chúng ta cảm thấy quể quải, cảm thấy buồn ngủ, cảm thấy hôn trầm thủy miên, thì chúng ta nên ý thức rằng chính cái tình trạng này lâu ngày nó sẽ thành một cái chứng bệnh. Mà cái chứng bệnh trầm cảm đó nó sẽ làm cho cái trí tuệ này bạc nhược. Khi biết được như vậy cho nên tức khắc là tự bản thân chúng ta phải tìm một cái công việc gì ra bên ngoài, chúng ta quét dọn ở chỗ này, quét dọn chỗ kia, hoặc là chúng ta sắp xếp lại lưu cốc của mình, chúng ta vận động như thế đó. Cho nên các vị thấy, tại sao mà các vị thấy có đôi khi tôi phải làm những cái công việc hết sức là nhỏ nhặt. Hôm nào mà các vị thấy là tôi mở cái máy quạt hay máy cassette ra để mà tôi làm việc, hay là tôi sửa soạn, tôi sắp xếp, tôi trang bị cái bóng đèn, vân vân, các vị đừng nghĩ rằng tôi làm cái công việc đó là tôi làm cái việc vô ích, không hợp với cái cương vị của mình. Không phải vậy, đó là cái phương cách riêng của tôi. Ngày nào mà tôi cảm thấy hôn trầm, tôi cảm thấy thụy miên, và lúc đó chỉ muốn đi nằm thôi mà tôi không muốn cho nằm, thì lúc bây giờ tôi phải tìm một cái công việc gì đó phải hoạt động, thì tự nhiên trong nửa giờ đồng hồ sau là tôi tỉnh táo hoàn toàn, nghĩa là không buồn ngủ nữa. Còn các vị thì bị cái tình trạng đó rất nhiều. Buổi sáng chúng ta không thể nào mà chúng ta đóng cửa phòng mãi mãi. Khi mà chúng ta đóng cửa phòng như vậy, chắc chắn rằng chúng ta không phải hành thiền. Mà trong khi chúng ta đóng cửa phòng đó, với cái trạng thái tối mờ như vậy, với cái cảm giác mát lạnh của thời tiết, với cảm giác êm ái của chiếc giường, nó sẽ khiến cho chúng ta rơi vào giấc ngủ. Và như vậy thì ngày này qua ngày khác, nếu mà chúng ta cứ theo cái cách sinh hoạt như vậy, thì một ngày kia trí tuệ chúng ta sẽ lụt. Mà quý vị biết, với cái trí tuệ đó mà chúng ta học duyên hệ thì không bao giờ mà chúng ta sẽ thấu đạt được. Cho nên cái điều đó tôi nhắc nhở cho các vị là phải đi con đường trung đạo là như vậy đó. Tất nhiên trong lúc mà chúng ta làm việc, luôn luôn chúng ta phải đầu tư, chúng ta phải suy nghĩ. Trí tuệ bao giờ cũng gắn bó với chúng ta cả. Chúng ta hãy tập như vậy. Đừng để khi, không phải là đợi đến khi mà chúng ta ngồi vào bàn, chúng ta lật quyển sách ra, lúc bây giờ chúng ta mới đầu tư trí tuệ. Không phải như vậy. Trong đời sống hàng ngày của chúng ta, khi mà chúng ta bước ra khỏi cửa phòng, chúng ta đi tới đi lui, chúng ta cũng có thể dùng trí tuệ để chúng ta suy nghĩ một cái gì đó. Có thể dùng trí tuệ.